Bộ tứ siêu sao, anh dám thách thức chúng tôi sao? Chương 14, ngủ ngon anh nhé. Gocchuyenaudio.com. Sau khi đặt Lệ Băng nhẹ nhàng vào xe, Min Yeon chở Lệ Băng một mạch về nhà mình. Tim của hai người vẫn còn đập rất mạnh vì nụ hôn tình cờ lúc nãy. Lệ Băng nói với Min Yeon, anh, lát nữa về, anh cứ đi ngủ trước đi. Cô cần qua phòng em đâu, em ổn MK. Nhưng lỡ em lại gặp ác mộng nữa thì sao? Anh cô yên tâm, em ổn MK, anh cô cần lo đâu. Dậy đi, nếu em cần gì sẽ nói versus anh ha. Min Yeon suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra quyết định này. Về đến nhà Min Yeon, thưa thiếu gia cậu mới về. Chào tiểu thư, quản gia, ông chuẩn bị một phòng ngủ cho cô ấy và tôi muốn đổi phòng sang kế bên phòng của cô ấy. Vâng thưa thiếu gia, em lên versus quản gia đi. Lát nữa anh sang xem lại vết thương cho em. Min Yeon nhẹ nhàng versus Lệ Băng. Em biết rồi. Khoảng 30 phút sau, Min Yeon sang phòng Lệ Băng băng bó lại vết thương của Lệ Băng. Lệ Băng, nghe anh nói đây, em nhắm mắt lại được cô để cô thấy máu. Tay vẫn run, xong rồi đây, mở mắt cho nào, hết rồi, thôi trễ rồi em ngủ sớm đi. Cảm ơn anh, thêm một bất ngờ dành cho Min Yeon vì cậu là người đầu tiên nghe tiếng cảm ơn từ Lệ Băng. Ngủ ngon nhé, mèo con của anh. Min Yeon kéo người Lệ Băng lại và dành tặng một nụ hôn trên trán khiến cho Lệ Băng đỏ mặt. Vừa bước ra đến cửa, Lệ Băng nói versus Min Yeon, anh ngủ ngon, đừng quên những gì anh nói ngày hôm nay nhé. Lệ Băng chìm vào giấc ngủ rất say nhưng Min Yeon versus bản tính thích lo xa nên lén vào phòng Lệ Băng nằm cùng một giường versus cô ấy. Anh đặt đầu của Lệ Băng lên tay anh vào ngủ. Cô ấy tưởng anh là gối ôm nên ôm Min Yeon chặt đến nỗi anh nghĩ mình chắc sắp chết. Gần đến sáng, anh Min Yeon, sao anh ấy lại ở đây? Lệ Băng, em sao thế? Sao lại hét toáng lên thế? Tại anh nằm chung versus em. Sao anh cô ở bên phòng anh đi? Em nên cảm thấy biết ơn anh vì đã chịu đựng để em xem anh là một cái gối ôm. Em ôm đến nỗi anh sắp chết rồi. Em biết rồi, chuẩn bị đi đến giờ đi học rồi kìa. Đã 6 giờ cả hai đã xuống ăn sáng cùng nhau, nói chuyện versus nhau rất vui vẻ và ngày hôm nay Lệ Băng phải có câu trả lời cho Yeon. Tôi đi học đây, Lệ Băng lên xe đi. Sao em cứ đứng ở đó hoài dậy? Hay em muốn anh bế em lên xe giống tối qua? Cô em cô muốn, cháu cảm ơn vì đã chăm sóc cho cháu tối qua món ăn rất ngon ạ. Vâng cảm ơn tiểu thư. Mong tiểu thư đến chơi thường xuyên versus chúng tôi. Trên đường chạy đến trường. Này ại sao em lại có thể nói như vậy? Anh là người chăm sóc cho em tối qua MK. Em đâu có nhờ anh đâu. Giờ em mới biết anh là người tùy tiện đến cỡ nào. Cả hai nói chuyện versus nhau rất vui vẻ. Hết, cách chương.